Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1581, Đại Chiến Alien 14. Người đăng, HGSOZMOZC. Bên cạnh có một cái nhiệm vụ người. Ninh Thư hướng Văn Hưng tư vấn. Ninh Thư trong lòng có loại cảm giác này. Có lẽ nàng thật sẽ cùng 2333 sụp đổ. Văn Hưng sửng sốt một chút. Cơ bản không có đi. Bởi vì là đôi bên cùng có lợi. Mà khóa lại cùng một chỗ. Người đại biểu cho hệ thống lợi ích. Hệ thống cũng đại biểu ích lợi của ngươi. Ngươi vì sao lại có nghi vấn như vậy? Văn Hưng kinh ngạc hỏi. Ninh Thư mím môi. Có lẽ là ta đa tâm. Nếu là một thể. Vậy không sao. Văn Hưng nói ra. Ngươi hẳn phải biết. Hệ thống cũng là linh hồn đi. Lẫn nhau. Cầu thông là căn bản. Ninh Thư đột nhiên ý thức được. Nàng vốn là không nên hỏi loại vấn đề này. Nàng thế mà tại lo lắng 2333 sẽ ruồng bỏ nàng. Là còn không có phát sinh. Chuyện mà lo lắng. Ninh Thư cảm thấy chính mình nội tâm không đủ cường đại. Mới có thể là còn. Không có phát sinh chuyện lo lắng. Nàng nhất định phải nhìn thẳng vào nàng cùng 2333 cuối cùng không phải người. Một đường, vốn dĩ nàng cùng 2333 chính là người xa lạ. Hiện tại khóa lại cùng một chỗ. Lẫn nhau đều không có vì đối phương hứa hẹn cái gì. Chưa nói tới lẫn nhau nhất. Định phải trung thành với đối phương. Mặc dù tương lai sẽ có sụp đổ một ngày. Đó cũng là đến xiên giao lộ. Đi không? Thông con đường. Tách ra đi. Nhưng là tại không có đi đến xiên giao lộ thời điểm. Nàng cùng 2333 vẫn là một thể, cho nên nàng căn bản cũng không có tất yếu lo lắng 2333 sự tình. Cùng nói lo lắng loại này sự tình, còn không bằng cố gắng mạnh lên. Đến lúc đó, có thể ứng phó bởi vì sụp đổ mang đến biến cố. Có thể bảo toàn tự thân, nhất định phải cấu trúc thế giới thuộc về mình. Không riêng gì vì không bị xóa, bỏ. Càng là vì ứng phó tương lai một ngày nào đó, nàng cùng 2333 đi đến cuối. Cùng, có thể sống sót, nghĩ như vậy, Ninh Thư trong lòng liền bình thường trở lại. Hết thảy đều là lo, sợ không đâu, bởi vì nàng bây giờ còn chưa có cường đại năng lực ứng phó hệ. Thống thoát ly mang đến hậu quả, cho nên nội tâm buồn rầu. Hết thảy thấp thỏm bắt nguồn từ không đủ cường đại. Trong thời gian ngắn, loại chuyện này sẽ không phát sinh. 2333 phải cường đại. Hơn, nàng cũng sẽ trở nên cường đại. Đến lúc đó 2333 muốn rời khỏi. Đối với nàng mà nói căn bản chính là không đáng. Giá được nhắc tới sự tình. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Phun ra trong lòng uất khí. Cũng đem tảng đá kia. Theo trong lòng đá văng ra. Kỳ thật chuyện này vẫn luôn đặt ở Ninh Thư trong lòng. Hiện tại trực diện, ngược lại có vô tận động lực. Văn Hưng thấy Ninh Thư biểu tình trở nên nhẹ nhàng. Vừa rồi đều vẫn là sầu mi. Khổ kiểm dáng vẻ, hiện tại nhẹ nhàng muốn lên trời bộ dáng. Nội tâm hoạt động làm sao như vậy phong phú. Thời tiết thật tốt, Ninh Thư cầm súng. Đối hướng nàng nhào tới Alien bắn một. Phát súng. Văn Hưng yên lặng nhìn trời âm u. Bây giờ nói không ra là rất tốt như vậy vi. Phạm lương tâm của hắn sẽ đau nhức. Nghỉ một lát, Văn Tâm gỡ xuống hòm thuốc chữa bệnh. Ngồi xuống, uống một hớp, nước. Ninh Thư cũng ngồi xuống. Ngửi ngửi quần áo của mình. Đều là mùi mồ hôi. Quần, áo cũng dơ bẩn. Ninh Thư cảm giác là tại tận thế. Dù sao bây giờ cách nàng phòng cho thuê đã rất xa. Nơi nào có alien liền hướng. Chỗ nào đi, Ninh Thư cũng không tìm tới đường về nhà. Ninh Thư cũng cầm chai nước uống nước. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Ninh Thư cùng Văn Hưng một câu không nói. Dù sao nói chuyện rất hao tâm tốn. Sức, một ngày thời gian trong. Các nàng không biết muốn mở bao nhiêu súng. Nhất là Văn Hưng còn muốn tìm kiếm alien. Đối với hắn gánh vác có điểm lớn. Xem ra, nàng cũng phải học một chút đồ vật. Lần nữa, khi xuất phát, Ninh Thư tự mình cõng hòm thuốc chữa bệnh. đi theo Văn Hưng sau lưng, người ở phía trên rốt cuộc đến không tới. Lúc bắt đầu, Ninh Thư còn tưởng rằng đến nha. Dù sao nhiều như vậy lực lượng vũ trang tràn vào thành phố này, nhưng là Ninh Thư cùng Văn Hưng gặp được lực lượng vũ trang, phát hiện những người này dùng đều là thời đại này vũ khí, cũng không có vượt qua vị diện này khoa học kỹ thuật, liền biết người ở phía trên không tới. Chẳng lẽ không coi trọng vị diện này? Không nên a. Ninh Thư cũng đã gặp qua vị diện sụp đổ tràng cảnh, chỉ là dọn dẹp vị diện mảnh vỡ cũng làm người ta sụp đổ. Một cái vị diện hỏng mất, đối chung quanh vị diện có rất lớn ảnh hưởng. Thật giống như một đống rác rưởi đột nhiên khuynh đảo vào nhà trong người. Dựa theo alien sinh trưởng sinh sôi tốc độ, rất nhanh liền sẽ bị những vật này cho chiếm lĩnh. Vậy làm sao bị? Văn Hưng cũng nghi hoặc, hướng chính mình hệ thống hỏi. Văn Hưng hệ thống nói, mặt trên đã có trả lời chắc chắn. Nói phái người đến, nói người đã đến rồi, nhưng là chúng ta không thấy được người. Văn Hưng buông tay nói, Ninh Thư, có lẽ người đến chọn lựa chính là thân phận cao, có thể điều động lực lượng vũ trang túc chủ đi. Ninh Thư lấy ra tích cốc đan, cho Văn Hưng một viên, chính mình ăn một viên. Ninh Thư giật giật tay cứng ngắc chỉ, hoạt động khí huyết, không riêng muốn nổ súng, còn muốn dùng dao phẫu thuật. Hiện tại alien trưởng thành, không hướng bụng trong chui, liền gặm ăn người, gặm đến một mảnh máu thịt be bét. Ninh Thư thậm chí gặp qua nữ nhân xương chậu xương cốt đều lộ ra, chính là bị alien gặm qua, hơn nữa bị alien chui vào bụng trong nữ nhân, liền xem như còn sống, thân thể bị hư hao, khả năng về sau cũng không có cách nào sinh con. Sinh không sinh hài tử là nữ nhân quyền lợi, nhưng là bị những này alien hư hại thân thể, thật là khiến người ta không cam tâm oán hận. Có ít người không kịp cũng chỉ cứu chữa, chết tại alien làm nhục dưới. Người ủy thác chính là như thế. Đoạn Tuyết, ngọa tào, ta không có yêu đương, còn không có mua nhà, trong thẻ vất vả tồn tiền, cái gì cũng không có trải qua. Văn Hưng tay gối lên cái ót, nằm trên mặt đất nhìn lên trên trời ngôi sao. Hắn cái này tư thái rất là phong nhã, ngồi trên mặt đất sĩ tử, từng trải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Văn Hưng nhắc tới, Ninh Thư, này nha thế mà tại xuân đau thu buồn, xem bộ dáng là nhận qua tình tổn thương. Người không có trở thành nhiệm vụ người trước đó là người cổ đại. Ninh Thư dò hỏi, đã nhìn ra, ta là người cổ đại. Đại gia tộc người đọc sách, có người nói trên, người ta con mọt sách khí chất quá rõ ràng. Văn Hưng có chút bất đắc dĩ nói, con mọt sách ngược lại không đến nỗi, nhưng là vừa nhìn chính là đọc đủ thứ. Thi thư cái chủng loại này, đọc qua sách đều giấu ở khí chất bên trong. Văn Hưng nhìn Ninh Thư, ta đoán ngươi là người hiện đại, có nhiều thứ là khắc vào thực chất bên trong. Ninh Thư gật, gật đầu, ta là người hiện đại. Văn Hưng nhìn tinh không, lúc tuổi còn trẻ không biết mạng là vật gì, rơi vào tiểu tình tiểu ái ra không được. Ninh Thư, a, có bát quái. Ngươi hôm nay buổi tối phá lệ xuân đau thu buồn đâu? Ninh Thư xoa sao sao bắp chân bụng nói, cũng phải hay không xuân đau thu buồn. Người đọc sách nha, nhìn thấy hoa nha, chim nha, một tòa thành a, trong lòng liền ngo ngoe muốn động, muốn vô bệnh thân, ngâm một phen. Ninh Thư nội tâm cũng ngo ngoe muốn động, muốn nghe bát quái. Nhất là nghe được Văn Hưng nói rơi vào tiểu tình tiểu ái ra không được. Ninh Thư kìm nén đến trong lòng đều phải nổ tung. Nàng muốn nghe bát quái, điều tiết tâm tình. Nhất là có thể nghe được người khác cái gì thương tâm gần chết chuyện cũ, nhất định có thể điều tiết tâm tình. Người có cái gì chuyện thương tâm nói ngay, làm đại gia vui vẻ vui vẻ. Hết chương.